Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396 Iblis Ica, Oliver Cross nghe hai người đối thoại, phụt một tiếng bật cười, cơm phun ở trên bàn, Thư Trừng lười biếng lười tầm mắt quét về phía Oliver Cross. Hắn vội vàng dùng khăn giấy đi lau lau trên bàn phun cơm. Không tự giác dùng tiếng Anh nói. Người nói chuyện hảo thú vị, ngay sau đó lại lo lắng Thư Trừng nghe không hiểu. Vừa định phải dùng tiếng Trung lặp lại một lần liền nghe được thiếu niên trong miệng truyền ra lưu. Loát tiêu chuẩn tiếng Anh. Ta sẽ tiếng Anh, người không cần lo lắng. Ác, tiểu nhị, người là ta đã thấy tiếng Anh phát âm tiêu chuẩn nhất xét quốc người. Oliver Cross biểu tình có chút kích động. Thượng đế, quả thực khó có thể tưởng tượng ngươi vẫn luôn là ở Z quốc lớn lên. Quá không thể tưởng tượng. Thư Trừng nhướng mày, gọi tên của hắn, Oliver Cross. Oliver Cross gật gật đầu. Ta chính là Oliver Cross. Ngươi có thể kêu ta Oliver, tiểu nhị, ta nghe qua ngươi ca khúc. Oliver Cross mặt mày hớn hở dùng tay khoa trương khoa tay múa chân. Nga, quả thực quá tuyệt vời. Kia một đầu vô tự ca quả thực chính là kinh điển. Ác không, người mỗi một ca khúc đều thực ưu tú. Ta là một người đến từ ý quốc âm nhạc người, Oliver Cross con ngươi mang theo một mạt mạc. Danh thương cảm dây lát lướt qua. Ta tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn cái này 17 tuổi. Bị ý quốc xưng là âm nhạc thiên tài tóc vàng mắt lam thiếu niên. Từ tiến vào giới giải trí bắt đầu nàng liền chú ý trên thế giới các đại giải trí tin tức. Oliver năm nay đầu năm tuyên bố album xưa nay chưa từng có hoa thiết lư. Hết thời lời đồn điên cuồng dũng hướng hắn. Đây là cái này 17 tuổi một đường xuôi gió xuôi nước thiếu niên lần đầu tiên thất bại. Sau khi thất bại hắn biến mất ở công chúng trước mặt. Lại không có nghĩ đến hắn tới Z quốc, tiểu nhị. Ta tới Z quốc là vì tìm kiếm âm nhạc linh cảm. Money Oliver con ngươi chợt lóe rồi biến mất đi. Thương tựa hồ chỉ là một cái ảo giác. Hắn lộ ra 8 cái răng mỉm cười nói cho Thư Trừng. Trong lúc vô tình nghe được ngươi ca, quả thực quá tuyệt vời. Thư Trừng nhìn kết xong chướng hướng bọn họ đi tới dư chu. Khóe môi gợi lên, môi mỏng khẽ mở, sướng nói, if I can see it. Then I can do it, chỉ cần ta có thể thấy hy vọng. Ta là có thể thành công, if I just believe it, ta tin tưởng ta có thể hành, there's nothing to. Ít vậy không có gì không thể, I believe I can fly, ta tin tưởng ta có thể bay lượn, gần chỉ là. Sướng một đoạn ngắn, Oliver đôi mắt liền sáng lên, đáy mắt lập lòe ước chế không được kích động, ở dư luận hướng hắn đánh úp lại thời điểm. Hắn cơ hồ hỏng mất đến muốn từ bỏ, không ngừng hắc liêu hướng hắn đánh úp lại. Hắn không dám nhìn xã giao trang web, không dám nhìn báo xã bình luận. Hắn một mình đi vào Z quốc, lại ngoài ý muốn nghe được một đoạn giai điệu. Sau lại hắn mới biết được cái này từ khúc sáng tác người là cùng hắn đồng dạng 17 tuổi thiếu. Niên, không, hiện tại đã 18 tuổi. Thư Trừng chỉ sướng một đoạn ngắn liền đột nhiên im bặt. Một tay cắm ở túi quần, xoay người rời đi, tiểu nhị Oliver vội vàng đuổi theo đi. Không, lão sư, dư chu nhướng mày nhìn Thư Trừng. Thiếu niên này cư nhiên làm y quốc thiên tài thiếu niên kêu hắn một tiếng lão sư. Cho nên hắn rời đi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? I believe I can soar, I believe I can fly, ta tin tưởng ta có thể bay cao. Ta tin tưởng ta có thể bay lượn, Oliver màu lam đôi mắt lập lòe kích động quang mang. Ta không thể không thừa nhận hiện tại thực lực của ngươi so với ta cường. Nhưng là, ngoặc kép, hết chương.